biết bao nỗi niềm phút giây ta tơi. Hình dáng những người thân yêu xa rồi để thương nhớ nhiều, giờ biệt ly ôi thấy điều nhìn nhau không nói mắt rưng rưng buồn, xót thương sát phượng tả tơi bên đường. Bàn cũ mấy trường xưa ơi, ghi vào lòng tôi suốt đời, ngậm ngùi đành câm nín mà thôi. Màu áo